Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, trong Hồ Kinh Biến. Chương 710, trong Hồ Kinh Biến, nhìn, nhanh, là Linh Chu, Diệp Thiếu Hiệp Vân Dực Hổ Vương quả thật đem Linh Chu trở tới đây. Thành, Sư Tôn, xong rồi, đường to lớn Linh Chu xuất hiện trong tầm mắt mọi người thời điểm. Một mực chăm chú nhìn mặt hồ, tất cả mọi người hoan hô lên. Ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược càng giống là một đứa bé ngạc nhiên hoan hô lên. Linh Chu đập vào mi mắt sát na, Diệp Chân lại có một loại mệt lạ cảm giác. Vân Dực Hổ Vương đến bờ bên kia dùng hơn nửa canh giờ. Điều khiển Linh Chu trở về lại dùng hai canh giờ. Cái này trong vòng ba canh giờ, Diệp Chân tinh thần đều là khẩn trương cao độ, vô cùng tập trung, lưng đã sớm mồ hôi ẩm ướt thông thấu. Dưới tình huống bình thường, mồ hôi ẩm ướt trọng y đối với chú mạch cảnh cường giả mà nói, cơ hồ là không thể nào. Giống Linh Chu cập bờ sát na, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phát ra một tiếng cực độ hưng phấn tiếng giống, nhảy lên một cái, đánh về phía Diệp Chân. Mọi người ở đây cho rằng Vân Dực Hổ Vương cái kia to lớn hình thể sẽ bổ nhào Diệp Chân thời điểm. Tiểu miêu hình thể đã từ hơn 100 mét vụt nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay. Giống như là một cái sủng vật nhào tới Diệp Chân trong ngực. Rốt cuộc tìm không ra một tia hổ vương bá khí. Diệp Chân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu miêu, an bài hưng phấn dị thường tiểu miêu. Lắng nghe tiểu miêu hoàn thành khiêu chiến về sau vui sướng. Lão phu cùng yêu thú đánh nửa bối quan hệ, như thế thông linh đã đến yêu thú. Cái này Vân Dực Hổ Vương chính là cái thứ nhất. Cái khác linh tính cực giai yêu thú, sợ là ngay cả Vân Dực Hổ Vương 1/10 đều không có. Than thở, Dương Nhất Quan cái kia yêu thích ánh mắt, hận không thể đem Vân Dực Hổ Vương đoạt lấy đi. Đã Linh Chu đến đây, vậy chúng ta cũng đừng có trì hoãn thời gian, nhanh chóng thông qua cái này vạn linh hồ đi. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều nói ra. Tốt, Dương Nhất Quan gật đầu nói, thừa dịp sắc trời còn sớm, sớm một chút đến bờ bên kia tốt, vậy chúng ta liền lên thuyền đi. Diệp Chân ôm tiểu miêu đi đầu nhảy lên Linh Chu, thuyền thủ một đống xương khô đưa tới Diệp Chân chú ý. Nhất là cổ bên trên, còn buộc lấy cực kỳ nặng nề xiềng xích. Đây cũng là ngự thú môn khóa tại linh thuyền trên dùng để khống chế Linh Chu yêu bộc. Gần 100 năm không người hỏi đến, rất có thể là sinh sinh chết đói. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt, Dương Nhất Quan giải thích một câu. Rất nhanh, tất cả mọi người theo thứ tự leo lên Linh Chu. Liền là hai chân mất hết như thịt cái cọc thần toán tử Biên Hữu cũng bị ảnh nhận Thiệu Mạc cõng lên. Linh Chu, một đêm trị liệu, Biên Hữu bên ngoài thân thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Bất quá, linh lực vẫn là không cách nào tự nhiên vận chuyển, rất nhiều bị xuyên thủng ngũ tạng phủ còn tại khôi phục bên trong. Lão phu tới lái thuyền đi. Dương Nhất Quan dưới chân tràn ra một vòng sóng linh lực. Vừa mới đến bờ Linh Chu lập tức giống như là mũi tên giận bắn mà ra, lan ra từng vòng gợn sóng. Cái này Phúc Hải Hổ Sa Vương thi cốt làm Linh Chu uy áp quả nhiên kinh khủng. Xa xa, còn cách trong vòng hơn 10 dặm thời điểm, phương xa trong thủy vực các loại hình thể to lớn yêu thú giống như là con thỏ con bị giật mình tứ tán mở, phía trước chỗ dọc đường thủy vực lập tức vì đó trống không. Những cái kia có linh tính lại không cách nào di động cây rong, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mặc cho Linh Chu nghiền ép mà qua. Diệp Chân đánh giá một chút, cái này hải thú Linh Chu uy áp phạm vi ước là khoảng 10 dặm. Hải thú Linh Chu vô luận là ở đâu bên trong, chung quanh nó 10 dặm phạm vi bên trong, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ yêu thú. Nhìn lấy đám người đứng tại thuyền bên cạnh quan sát cảnh sắc, Diệp Chân lông mày đột ngột nhíu một cái. Chư vị, cũng không cần cách thuyền dây cung quá gần. Vạn linh hồ bên trong thủy loại ước vạn, sinh ra như vậy một hai cái không sợ hải thú linh chu uy trượng phu kỳ hoa. Cũng không phải không có khả năng. Diệp Chân trong đầu đột nhiên liền hiện ra từ tiểu miêu trong mắt nhìn thấy cái kia một mảnh quỷ dị trong thủy vực to lớn vô cùng bọt nước. Phương viên 10 dặm đều không có một tơ một hào yêu thú hình bóng. Diệp thiếu hiệp có phải hay không cẩn thận quá mức? Ảnh nhận Thiệu Mạc cười nói. Diệp Chân không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái Phong Khinh Nguyệt, đem Phong Khinh Nguyệt kéo rời thuyền dây cung, thối lui đến thân tàu trung ương. Thấy thế, chính quan sát vạn linh hồ bốn phía cảnh sắc Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng liếc nhau, cũng lặng yên không tiếng động lui ra phía sau. Ảnh nhận Thiệu Mạc đang muốn lui ra phía sau, vác tải cõng lên Biên Hữu lại bật cười một tiếng, nhát như chuột. Không cần lui, cái này linh chu phía trên không chỉ có Phúc Hải Hổ Sa Vương uy áp, càng có một cái to lớn chuyên môn phóng đại yêu thú uy áp trận pháp. Loại tình huống này, mặc dù thủy loại ước vạn, cũng không cái gì yêu thú dám phạm dâu hùm. Biên Hữu quát, Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Biên Hữu, liền quay đầu cẩn thận nhìn về phía phương xa mặt nước. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, Diệp Chân lười nhác cùng hắn nói nhảm, bởi vì Diệp Chân đã sớm có quyết định, vô luận thăm dò vạn thú cốc kết quả như thế nào, trước khi rời đi, nhất định sẽ chém giết Biên Hữu. Dù là Biên Hữu đã tàn tật, nhưng tàn tật địch nhân cũng là địch nhân. Diệp Chân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một lòng muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết địch nhân còn sống ở thế. Chớ khẩn trương, tiểu miêu đã tới trở về một chuyến, chờ ra ngoài ta cùng ngươi uống rượu có được hay không? Phong Khinh Nguyệt dùng ngón út nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Diệp Chân trong lòng bàn tay. Nàng nhìn ra được Diệp Chân thần kinh căng thẳng vô cùng, chủ động khuyên lấy Diệp Chân. Diệp Chân trên mặt đột ngột trồi lên một tia cười xấu xa. Chỉ là uống rượu không? Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ bừng. Ngoại trừ uống rượu, ngươi còn nghĩ làm gì? Ngươi cứ nói đi, liền biết nghĩ chuyện xấu. Chuyện xấu? Làm sao ngươi biết ta nghĩ chuyện xấu? Diệp Chân cười xấu xa. Phong Khinh Nguyệt đầu ngón tay hung hăng bấm một cái Diệp Chân lòng bàn tay ra thịt mềm mại, để Diệp Chân tâm thần đột ngột rung động. Chờ sau khi ra ngoài, sẽ có hay không có hí đâu. Hai người mặc dù là dùng thần niệm giao lưu, nhưng là cái kia thân ni thần thái lại đều rơi vào trong mắt mọi người. Giá thuyền Dương Nhất Quan nhìn lấy một màn này, chỉ là cười a. Một màn này lại lần nữa để thần toán tử Biên Hữu miệng tiện. Hừ, không biết liêm sỉ. Oanh, cũng liền ở trong nháy mắt này, đất rung núi chuyển dòng nước đánh ra âm thanh từ đáy nước vang lên. Thoáng chốc, cái này dài đến ngàn mét to lớn linh chu kịch liệt hoảng đãng, chính muốn khuynh đảo. Cẩn thận, thế nào? Phía dưới thuyền có cái gì? Làm sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng kinh hô đột ngột mà vang lên thành một mảnh. Trước đây thấy qua cái kia to lớn 10 dặm phạm vi bọt nước tại Diệp Chân trong đầu lần nữa hiện lên. Đừng hốt hoảng, dùng linh lực ngăn chặn linh chu, tuyệt đối không thể để cho linh chu lật úp. Diệp Chân cuồng hô đồng thời, Diệp Chân quanh thân linh lực lập tức sâu hướng về phía hai chân. Thân hình bỗng nhiên trầm xuống, cùng tồn tại Diệp Chân bên người Phong Khinh Nguyệt cũng là học theo. Linh lực chìm xuống chi lực, đâu chỉ mấy vạn cân. Vừa mới bị nhấc lên thân tàu đột ngột trầm xuống, trùng điệp đập tới trên mặt nước. Thấy thế, những người khác cũng là học theo. Vừa mới lắc lư không thôi thân tàu lập tức một lần nữa ổn định lại. Biên Hữu sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng đồng thời, lập tức hướng về phía Dương Nhất Quan chất vấn lên. Chuyện gì xảy ra? Họ Dương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? ngươi không phải nói cái này linh chu an toàn vô cùng sao? Dưới thuyền bên cạnh rốt cuộc là thứ gì? Biên Hữu lúc này trọng thương chưa lành, nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nguy hiểm nhất chính là hắn, có thể không nóng này sao được? Dương Nhất Quan sắc mặt cũng ở đây trong tích tắc trở nên tái nhợt vô cùng. Chẳng lẽ là nó? Ánh mắt mọi người ngưng tụ, đồng thời nhìn về phía Dương Nhất Quan, nó, thứ gì? Thủy thú chi vương, vạn linh hồ hơn trăm năm chưa từng trải vuốt qua, linh khí lại như thế nồng hậu dày đặc, có lẽ sinh ra mới. Thủy thú chi vương, Dương Nhất Quan nói ra. Hồ Thanh Đồng truy vấn, thủy thú chi vương, lại là cái gì phẩm giai? Thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, cao nữa là tiếp cận linh thú. Dương Nhất Quan nói ra, nghe vậy, ảnh nhận Thiệu Mạc cùng Biên Hữu đồng thời thở dài một hơi. Chỉ cần không phải chân chính linh thú, chúng ta có thể cực kỳ nhẹ nhõm đưa nó đánh giết a. Thế nhưng là, Dương Nhất Quan trên mặt nhưng không có nửa phần nhẹ nhõm ý tứ. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, người không rõ thủy loại yêu thú kinh khủng. Thủy loại yêu thú hình thể càng thêm to lớn, cùng giai vị bên trong, thủy loại yêu thú thực lực bình thường là lục địa yêu thú mấy lần. Mà lại, nơi này là vạn linh hồ, ô, Dương Nhất Quan tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, chói tai ô ô a âm thanh đột ngột từ đáy nước truyền ra. Toàn bộ linh chu phía dưới mặt hồ đột nhiên giống như là lún sụp đổ xuống dưới. Giống như là phía dưới nước hồ bị rút sạch, cả tòa to lớn linh chu lập tức trầm xuống trăm mét, trực tiếp chìm đến đáy hồ. Oanh, nước hồ từ bốn phương tám hướng chảy ngược tới. Trong hồ nước, sáu cái dài đến ngàn mét xúc tu cùng một cái to lớn màu nâu đuôi kìm phảng phất roi nước quất về phía chìm vào trong nước đám người. Độc vĩ giải vương, cẩn thận, đây là thiên giai thượng phẩm độc vĩ giải vương. Không, không sợ linh chu uy áp, khả năng phẩm giai đã nhanh muốn tiếp cận linh thú. Oanh, Dương Nhất Quan thanh âm bị quay đầu đóng xuống nước hồ bao phủ. Sáu cái xúc tu cùng to lớn độc vĩ kìm các khóa chặt một mục tiêu. Đánh tung tới, sáu cái xúc tu phân biệt đánh phía Dương Nhất Quan, Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Mã Dược, sáu người. Cái kia to lớn độc vĩ kìm lại là mang theo sóng nước hung hăng kìm hướng về phía lưng cõng Biên Hữu Thiệu Mạc. Thiệu Mạc quanh thân linh quang bùng lên, thân hình chớp động, định tránh đi, thế nhưng là ở trong nước chiến đấu cùng trên lục địa chiến đấu hoàn toàn không giống. Chính mình thực tế tốc độ cùng trong tưởng tượng tốc độ chênh lệch quá lớn, nhất là đang kinh hoàng vô cùng tình huống dưới. Kìm miệng chưa đến, độc vĩ kìm oanh kích mang theo dòng xoáy trước hung hăng đánh tới Thiệu Mạc trên người. Như thế cự hình độc vĩ kìm mang theo dòng xoáy oanh kích lực lượng đâu chỉ trăm vạn cân. Vẻn vẹn dòng xoáy, liền để Thiệu Mạc không tự chủ được bay ngang ra ngoài. Về phần lưng gánh vác Biên Hữu, trực tiếp bị oanh đến thoát ly Thiệu Mạc. Lạch cạch, làm lòng người sợ giòn vang tiếng vang lên. Mới vừa từ Thiệu Mạc phần lưng thoát ly Biên Hữu, bị độc vĩ hàm cắn một cái bên trong, kìm miệng xê dịch, liền biến thành thịt nát, máu tươi lập tức tràn ngập ra. Sư tôn, cứu, Mã Dược tiếng thét chói tai kêu cứu chỉ hô một câu, liền bị nước hồ bao phủ. Cái kia cự mà dáng dấp xúc giác trực tiếp đánh nát Mã Dược hộ thể linh giáp, đem Mã Dược trói thành bánh trưng, thật nhanh cuốn về phía độc vĩ giải vương cái kia to lớn giác hút. Dược Nhi, Dương Nhất Quan hai mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Trong tay một đầu đen nhánh trường tiên bộc phát ra kinh người linh quang, mãnh liệt cuốn đi, thế nhưng là trường tiên vừa mới bay ra, một căn khác to lớn xúc giác hướng về Dương Nhất Quan vào đầu quất xuống, trực tiếp quấn lấy Dương Nhất Quan. Vù vù, kim sắc tâm kiếm kiếm quang ở trong nước đãng xuất từng vòng nhanh chóng gợn sóng. Trực tiếp đem hướng về Diệp Chân đỉnh đầu một đoạn dài mấy mét xúc giác chặt đứt. Phong Khinh Nguyệt tử thanh song hoàn mạnh hơn, trực tiếp bọc tại to lớn xúc giác phía trên. Song hoàn xê dịch, liền đem cái kia to lớn xúc giác xoắn nát. Không chỉ có như thế, tử thanh quang hoa lấp lóe, song hoàn khóa tại to lớn xúc giác nộp lên thay tiến lên. Nhanh chóng đem cái kia dài đến ngàn mét xúc giác từng tấc xoắn nát. Ô, độc vĩ giải vương thụ đau nhức phía dưới. Vừa mới mài nhỏ biên hữu to lớn độc vĩ kỳ một cái gào thét. Liền hướng về Phong Khinh Nguyệt cắn tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,